ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 22, chén cụ trong lò sứ Thanh Hoa thượng phẩm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trần Phạm gọi lão tử đi kéo phụ bản Hạ Mộng Dịch kiếm, lão tử không đi khi ấy, lão tử đang đúc lại vũ khí chiến trường tên lưu truyền ở Tây Lăng Thành. Cái gọi là đúc lại tức là hợp nó cùng với một đạo cụ nữa, khiến hệ thống ngẫu nhiên hợp thành thuộc tính của trang bị. Kiếm này đã được đúc 4 lần rồi mà vẫn chỉ ra thuộc tính như xít, mà lần nào đúc lại lão tử cũng đốt một vòng phí vất vả ở đất hoang và tuyên cáo bỏ mình. Lão tử quá đau khổ rồi, một câu thông báo của Uy. Hoạt động buôn bán trong trò chơi, khiến lão tử quyết tâm trong vòng nửa năm không sờ vào cái gì có chữ ngẫu nhiên, hoặc những thứ có xác suất. Bởi vì thế này, hệ thống giao dịch in-game access đóng góp 15 triệu nhân dân tệ cho khu vực gặp nạn. Xem, không tính ở bản cũ, 15 triệu này hẳn là đủ cho lão tử tẩy thuộc tính tầm khoảng từ năm 20XX đến năm 200XX ấy nhỉ. Thay vì dâng hoa kính Phật, ta thà quyên sinh còn hơn. Bi kịch chính là đợi đến khi ta ngẫm ngợi xong xuôi chán chê Trần Phạm và mọi người đã vào Mộng Dịch kiếm rồi, vì thế ta chỉ có thể vào bừa đội nào đó thôi. May cái là phụ bản Mộng Dịch kiếm là một phụ bản kinh nghiệm cho hơn cấp 70, dù kinh nghiệm này cũng hơn kinh nghiệm thăng cấp không đáng kể nhưng thỉnh thoảng được mấy trang bị. Đem chỗ đó phân giải đổi vàng cũng không tồi. Vì vậy, bất kể đội nào lão tử cũng thấy phụ bản này khá dễ dàng. Lão tử phát tin tức khu vực, lát sau có người lên tiếng. Khu vực, làm sắc hỏa diễm, Mộng Dịch kiếm nhập đội 9-1 cần công khỏe. 9-1 chính là đội đã có 9 người, chỉ còn thiếu một người nữa là đủ 10 người để đi phụ bản. Đương nhiên lão tử hí ha hí hửng xin qua đó. Một giây sau, lão tử nhìn tin báo của hệ thống mà méo sạch mồm. Hệ thống, bạn xin đội trưởng Mạn Đà La của Lam Sắc Hỏa Diễm nhập đội. GM, để bà đây xoa đầu ngươi cái nào. Xin hãy nghĩ đến mụ phù thủy vuốt ve quả cầu thủy tinh ý, chúng ta cùng niệm chú. Hắn không nhớ rõ ta. GM, hệ thống, Mạn Đà La chấp nhận yêu cầu của bạn. Bạn nhập đội thành công. Ồ, không nhớ thật hả? Khi ta vào phụ bản, đội 10 người đã đông đủ. Lam Sắc Hỏa Diễm là một pháp sư cấp 72, mặc bộ trang phục đệ tử của Tam Đại Pháp Sư cũng có cánh nhỏ, đây là đôi cánh đẹp nhất trò chơi. Thầy thuốc tạo trạng thái tốt nhất, mọi người nhanh chóng giết quái. Lần này Mạn Đà La tăng chính, có lẽ sau lần giao thủ ở thành chiến trước rút kinh nghiệm bị đánh khi ẩn thân, hắn đã thêm điểm tấn công phụ, né tránh và công kích vật lý. Lão tử không lại gần hắn, cứ gặp quái là tránh sau giáp cứng, tung chiêu đánh xa cho thú cưng liều mạng tiến lên là ok. Dù sao đội này cũng nhiều LV cao, không kém lão tử tí nào. Mọi người thuận lợi đánh thẳng đến boss Phương Thiên Đạo Trương. Boss này có mấy chiêu thôi miên, hỗn loạn, sợ hãi đến khi có trạng thái phụ cực kỳ đáng ghét và khó chịu. Bình thường khi lão tử kéo phụ bản thì phần lớn thời gian này là ôm đầu chạy tán loạn. Quả nhiên lần này Mạn Đà La kéo, lão tử dẫn thú cưng cách hắn khoảng cách phù hợp. Lam Sắc Hỏa Diễm đứng cạnh ta, chủ công bị thôi miên hết, cô nàng lại dùng chiêu sướng hỏa thiên phạt. Ta biết thôi thế không xong rồi. Quả nhiên, thiên phạt bay qua, Phương Thiên Đạo Trương phi thẳng về phía nàng. Trời biết pháp sư về điểm này thì không đỡ được, quả là ta không nỡ đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử nhanh chóng triển khai thần tốc dùng kỹ năng gia mã, dùng linh điểm ngũ miểu với tốc độ thay đổi công kích cao nhất của Phượng Hoàng, sau đó hóa tâm ma cộng thêm kỹ năng ngắt skill tiếp thối quỷ. Lam Sắc Hỏa Diễm cũng rất thông minh, bắt đầu chạy xung quanh ta. Boss có truy được cô ta không thì ta không biết, nhưng ta biết boss không thể bắt được cô ta. Có điều nếu cô ta cứ chạy quanh ta, ta đảm bảo mỗi chiêu đều trúng boss. Cứ thế một hồi, cuối cùng pháp sư chạy quanh lão tử cũng kéo một đống phương thiên yêu về phía này. Khoảng 6-9S thôi miên trôi qua, mọi người tiến lên lần 2, tiếp tục oánh lộn. Mấy con còn lại cũng không khó khăn, dù sao cũng có Mạn Đà La cánh đỏ tăng rồi, đánh một hồi cũng xong. Đến khi boss ngã xuống, lão tử lập tức rời đổi. Vừa ra thì nhận được tin nhắn của hệ thống. Hệ thống, Lam Sắc Hỏa Diễm yêu cầu kết bạn. Đồng ý, từ chối. Ta chọn đồng ý, ta tưởng mọi người đều khinh bỉ thân phận gay của ta. Bạn bè của Lưu Ly Tiên đều là bạn tốt, mỗi người đều rất quý giá. À, còn Thánh Kỵ Sĩ nói nguyên nhân là do lão tử cao ngạo vân vân, không nhìn gì đó vân vân. Thế lực, Trần Phạm, Lưu Ly Tiên, ra đây. Nguyên lão thế lực, Phật Pháp Vô Biên, đỉnh đầu chấm hỏi. Thế lực, ngoại tinh nhân, thế lực, nhất dạ phong lưu bách hoa tàn, trừng mắt, hóng, chủ thế lực, thánh kỵ sĩ, sao thế Trần Phạm, thế lực, CP, lật bàn, lão thánh ông đây mặc xác hồng tụ đường, thượng thư thế lực, trích tiện nguyên ương bất tiện tiên, sao thế, thế lực, CP, đập bàn, Nó nói với mấy nick nhỏ rằng thú cưng của nó có được nhờ đánh mộc thần, giờ các em trong bang đều quấn lấy tao đòi đánh cho mỗi đứa một con, nói thế nào cũng không nghe. Hộc máu, chủ thế lực, thánh kỵ sĩ, nguyên lão thế lực, Phật pháp vô biên, thế lực, nhất dạ phong lưu bách hoa tàn, thế lực, lấm tấm hoa chư, phụt, ha ha ha ha ha, tiên ca ca. Ha ha ha ha, thế lực, ngoại tinh nhân, ngất, thượng thư thế lực, trích tiện nguyên ương bất tiện tiên, ra đây tao cho thêm bản mạch dạy dỗ nó đi. Ta nhanh chóng chặn tin tức, GM, ta treo máy. Sau đó, Mông Hồng Thiên Hạ có quy định mới, không được cung cấp thông tin sai lệch cho nick mới. Hôm sau login, chủ yếu ta đi làm nhiệm vụ chu thường. Ta vào phần hảo hữu kêu gọi, Hoa Chư và Lam Sắc vào đội. Bình thường làm chu thường phải kéo theo một nick nhỏ, vì vậy quái hệ thống ra sẽ có cấp bậc của nick nhỏ ít khó khăn hơn nhiều. Bớt được cái nào hay cái nấy, lão tử mở nick siêu tá Đông Phong vào đội. Tính đi tính lại vẫn thiếu một người, ta nghĩ toàn con gái, gọi một tên con trai vào thật sát phong cảnh, vì thế hào hứng gọi chùa. Hảo hữu, lưu ly tiên, hoang hỏa yêu dấu chu thường không? Một lúc lâu sau cô nàng trả lời, ừ có chùa ở đó thì lão tử đương nhiên không xuống ngựa. Cả lượt thấy cô nàng cầm song chùy chạy mấy vòng rồi lại mấy vòng, quái lăn đùng ra xám trắng. Thuận lợi là thế nhưng đặc điểm của con gái khi ở cùng con trai lại có một tính, buôn chuyện. Bát quái, đội ngũ, Lam Sắc hỏa diễm, LLT, nam tử hán đại trượng phu lại để một đứa con gái đánh quái, không biết xấu hổ à, đội trưởng. Lưu ly tiên, cái này gọi là năng giả đa lao. 2. Đội ngũ, Lam Sắc hỏa diễm, đúng rồi, tối nay giúp mình đánh phụ bản cấp 68 khê mộc chi chung luôn nhé. Đội trưởng, lưu ly tiên, cũng được. Đội ngũ, lấm tấm hoa chưa tiên ca ca, đợi rồi giúp em đi mộc kiến chi thương, em phải vào đích dược lâu. Đội trưởng, lưu ly tiên, ừ, đội ngũ, Lam Sắc hỏa diễm, mình rất phục bạn. Đội ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấm tấm hoa chứ, em cũng phục anh mà. Đội ngũ, Lam Sắc hỏa diễm, sao em không tìm con vịt dẫn em đi phụ bản. Đội ngũ, lấm tấm hoa chứ, người ta yêu ai tìm ai ai khiến chị xen vào. Lão tử chớp chớp mắt, đây là chuyện gì? Đội ngũ, Lam Sắc hỏa diễm, lưu ly tiên. Đội ngũ, lấm tấm hoa chứ, kệ tiên ca ca, anh đưa em đi trước. Chùa vẫn cứ im lặng cắm cúi đánh quái. Lão tử bắt đầu hối hận khi tổ đội một đội toàn nữ đánh chu thường. Hai phụ bản thì có gì liên quan đâu, cứ đi lần lượt từng cái là được còn gì, tranh nhau nỗi gì. Đội ngũ, Lam Sắc hỏa diễm, em sắp kết hôn rồi, sao không đi theo chồng em, lại tìm người ta xem náo nhiệt làm gì. Đội ngũ, lấm tấm hoa chứ, giận, em nói em kết hôn khi nào, ai là chồng em, chị đừng nói linh tinh. Hệ thống, Lam Sắc hỏa diễm mời bạn nhập đội, đồng ý, từ chối. Hệ thống, lấm tấm hoa chứ xin bạn nhập đội, đồng ý, từ chối. Đội trưởng, lưu ly tiên, người không ở đây, treo máy rồi. Đội ngũ, Lam Sắc hỏa diễm, đội ngũ, lấm tấm hoa chứ, im lặng một hồi. Đội trưởng, lưu ly tiên, cãi nhau xong rồi. Đội ngũ, Lam Sắc hỏa diễm, ừm. Đội ngũ, lấm tấm hoa chứ, hừm. Đội trưởng, lưu ly tiên, xong chu thường thì đi khê mộc. Hoa chứ gọi con vịt và chân phạm. Khê mộc xong đi kiến mộc không đổi người. Có ý kiến gì không? Đội ngũ, Lam Sắc hỏa diễm, xoay quanh, được, hảo hữu, lấm tấm hoa chưa nói với bạn, sao phải đi khê mộc trước? Đi kiến mộc trước, hảo hữu, bạn nói với lấm tấm hoa chưa, chúng ta cùng một thế lực người ta là khách. Phải có lễ chứ, hảo hữu, lấm tấm hoa chưa nói với bạn, xoay quanh, được, một lúc lâu sau, hoa chưa lại nói, hảo hữu, lấm tấm hoa chưa nói với bạn tiên ca ca, hảo hữu, bạn nói với lấm tấm hoa chưa, nói đi. Hảo hữu, lấm tấm hoa chưa nói với bạn, anh giúp em nói chuyện với Uyên Ương ca ca đi em. Hảo hữu, bạn nói với lấm tấm hoa chứ. Hảo hữu, lấm tấm hoa chưa nói với bạn, em không muốn cưới anh ấy. Hảo hữu, bạn nói với lấm tấm hoa chứ, vì sao? Nó không tốt với em à, hảo hữu. Lấm tấm hoa chưa nói với bạn, không, anh ấy tốt lắm, quá tốt ấy. Có điều thực sự em không muốn lấy anh ấy mà. Lão tử cảm khái, con vịt à, mày quá chén cụ mà. 2. Hảo hữu, bạn nói với lấm tấm hoa chứ, hoa chứ à, gấu mèo còn được tầm 500 con, còn đàn ông như con vịt thì thực sự không còn nhiều lắm đâu. Con vịt so sánh kiểu gì đấy? Hảo hữu, lấm tấm hoa chứ nói với bạn, anh nói với Uyên Ương ca ca hộ em nhé. Lão tử chỉ biết thở dài. Hảo hữu, bạn nói với trích tiện Uyên Ương bất tiện tiên, con vịt. Hảo hữu, trích tiện Uyên Ương bất tiện tiên nói với bạn đây. Người ta đều nói chữ sách một tòa miếu, không hủy một cọc hôn. Đây cũng là lần đầu tiên lão tử làm loại chuyện thiếu đạo đức thế này. dưa hái xanh không ngọt, đau dài không bằng đau ngắn, lão tử cứ nói thẳng thắn thôi. Hảo hữu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên, hoa chư không muốn lấy mày. Một lúc lâu sau hắn mới nhắn lại, hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên nói với bạn ừ, sau đó lại chẳng ư hử gì. Lão tử sốt ruột lại hỏi, hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên, lại treo máy ở Đông Hải Chi Tân đấy à, lần này rep rất nhanh. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương bất tiện tiên nói với bạn, hảo hữu, lấm tấm hoa chưa nói với bạn tiên ca ca, sau này em đi theo anh nhé. Lão tử cười, lão tử là đạo sĩ, phần lớn thời gian là đi đánh nhau. Nhóc này là thầy thuốc ặc là một thầy thuốc còn non, đi theo ta làm gì? Hảo hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nói với lấm tấm hoa chư à, em còn nhỏ cần thăng cấp biết chưa? Đi theo anh không đi phụ bản không làm nhiệm vụ, sao có trang bị kinh nghiệm được? Hảo hữu, lấm tấm hoa chư nói với bạn là em muốn đi theo anh, dù tính anh không thay đổi, vẫn chơi ớt nữ. Em đảm bảo không làm ảnh hưởng. Lão tử suy nghĩ cẩn thận lời nói này, nhìn đi nhìn lại từng chữ cuối cùng cũng nghĩ ra. Sau đó lão tử ngã ngửa. Hoa chư ơi hoa chư, không phải vì thế nên em từ chối con vịt đấy chứ? Con vịt ơi, tao nhầm rồi. Tao cứ nghĩ mày đã chén cụ lắm rồi, hóa ra mày vẫn còn là chén cụ sứ thanh hoa thượng phẩm ấy. Editor, há há chương trước mãi mới đoán ra hoa chưa thích lưu ly tiên, ai ngờ chương này rõ luôn. Chén cụ trước mình giải thích ở bộ nào rồi ế nhỉ, không thì từ này cũng nhiều người giải thích rồi. Chén cụ nghĩa là bi kịch, năng giả đa lao, ai giỏi thì bị giao nhiều việc. Nàng chờ đồ lao, cách chương.